Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 629, tạ lỗi bằng cái chết. Góc truyện audio.com. Chương 633, tạ lỗi bằng cái chết. Cho đến khi bệnh viện phát hiện Trần Ngọc Mai bị ung thư dạ dày, Vân Thành Nam cuối cùng vẫn về nhà. Anh ta cho dù là có tức giận như thế nào, đối mặt với người mẹ từ nhỏ đến lớn yêu thương mình, giờ sinh bệnh nặng như vậy, cũng không thể mặc kệ không hỏi thăm. Ai cũng không biết Tề Bạch Mai rời khỏi Trà Giang sau đó đã đi đâu. Sau khi Tề Bạch Mai trở về Trà Giang, biết được bệnh tình của Trần Ngọc Mai. Chẳng qua, cô ấy không nghĩ tới Trần Ngọc Mai càng bệnh càng ngoan cố. Bà ta nhất định muốn Vân Thành Nam đính hôn với người khác. Nếu không, sẽ không đồng ý chữa bệnh. Đối mặt với sự đe dọa như vậy, Vân Thành Nam cuối cùng thỏa hiệp. Và người con gái mà Vân Thành Nam đính hôn là người con gái từng bị nhốt cùng với anh ta trong phòng lúc trước. Lâm Kim Thư cũng không biết được cảm giác của Tề Bạch Mai lúc ấy như thế nào. Hình như không phẫn nộ, cũng không thất vọng, giống như đã biết đây là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra. Sau khi Vân Thành Nam đính hôn với cô gái kia, Trần Ngọc Mai tiến một bước, bảo anh ta đi lấy giấy chứng nhận. Vân Thành Nam nhịn không được, buông lời, hoặc là Trần Ngọc Mai chữa bệnh, hoặc là anh ta hủy hôn ước. Nếu Trần Ngọc Mai thật sự không muốn chữa bệnh, anh ta liền chịu tội danh bất hiếu, lấy cái chết để tạ tội. Vân Thành Nam giống như bị ép đến mức đường cùng. Trần Ngọc Mai đối mặt với thái độ của Vân Thành Nam cũng vô cùng kinh hãi. Cuối cùng bà ta cũng thỏa hiệp, đi phẫu thuật. Cũng may kết quả phẫu thuật rất tốt, cắt bỏ 1/3 dạ dày, giữ được mạng sống. Vân Thành Nam thở phào nhẹ nhõm, liền cùng nhà thiên kim đó giải trừ hôn ước. Trần Ngọc Mai biết rõ, trải qua lần này, bà ta rất khó khống chế đứa con trai, dùng cách khác uy hiếp anh ta. Thế nhưng, bà ta kiên quyết không cho phép Tề Bạch Mai gả vào nhà họ Vân. Vân Thành Nam phớt lờ thái độ của bà ta, giải quyết xong chuyện đính hôn trước đó, đi tìm Tề Bạch Mai. Kết quả, Tề Bạch Mai nói cho anh ta biết, người nhà em không đồng ý với người nhà họ Vân các anh. Anh cảm thấy người nhà em sẽ không để ý đến ánh mắt của mọi người sao? Em thừa nhận rằng gia đình em là một người mới nổi, không bằng với gia đình anh. Nhưng, họ cũng có thể diện, nhất là đối với bố mình. Tề Bạch Mai vô cùng tự trách. Sau khi cô ấy ở cùng Vân Thành Nam, bố bởi vì chuyện này bị không ít lời nói nhục mạ và công kích từ bên ngoài. Tề Bạch Mai nói với Vân Thành Nam, bây giờ em rất cục hiểu được, em muốn ở bên anh, phải để mẹ anh không nói được gì. Nếu không, bà ta có thể gây sức ép cả đời. Bà ta không phải khinh thường nghề nghiệp của em, khinh thường cả nhà em sao? Sau này, em sẽ cho bà ta thấy những người bà ta khinh miệt. Cô ấy có thể đứng ở vị trí cao như thế nào? Ai cũng không nghĩ tới những chuyện đã xảy ra. Lòng tự trọng của Tề Bạch Mai, nỗi thất vọng, phẫn nộ, uất ức cùng khổ sở, đủ loại cảm xúc, hoàn toàn kích thích sự nghiệp của Tề Bạch Mai. Tề Bạch Mai đã thay đổi thái độ đối với việc viết tiểu thuyết trước đây, đem phí bản quyền của mấy quyển sách của cô ấy đi đầu tư, mở rộng liên doanh, cùng mấy biên tập viên cùng sáng lập một trang web, mở ra con đường hoạt động vốn của cô ấy. Sau 5 năm, trang web Mervin nhanh chóng nổi lên, tích lũy vốn với tốc độ không thể ngăn cản nổi, trở thành trang web lớn của ngành công nghiệp trực tuyến. Nhưng điều này không thể đáp ứng tham vọng của Tề Bạch Mai. Cô ấy muốn Trần Ngọc Mai nhìn thấy, rốt cuộc cô ấy có năng lực và quyết đoán gì, trở thành công ty hàng đầu của ngành. Tề Bạch Mai nhanh chóng bắt đầu phát triển các bản quyền hợp tác khác nhau của công ty, chẳng hạn như phim ảnh và truyền hình, truyện tranh, âm nhạc, làm cho công ty trở thành một tập đoàn lớn về tiểu thuyết và nguyên tác. Bản thân cô ấy dần có những thay đổi rất lớn. Dựa vào tầm nhìn độc đáo của cô ấy, hầu như mọi vở kịch chuyển thể đều là bùng nổ, tích lũy vốn, giống như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn. Vào đầu năm ngoái, tập đoàn Mervyn đã niêm yết giá thành công và giá cổ phiếu của tập đoàn tăng vọt. Trước đây, mọi người nói Tề Bạch Mai là con gái của một gia đình mới nổi, chỉ có một chút tiền. Nhưng bây giờ, chả rằng ai nhắc tới Tề Bạch Mai, không thể không giơ ngón tay cái lên. Cô ấy từ một cô gái nhỏ vô danh, trở thành người thành công mà mọi người trong Trà Giang hâm mộ. Một tay thành lập công ty, phát triển thành tập đoàn lớn nhất trong nước, có thể nói là làm cho người lúc trước xem thường cô ấy. Ai nấy đều kinh hãi. Chỉ có điều, mục đích của Tề Bạch Mai cũng không có ý định dừng lại ở đây. Năm nay đã sớm cùng Mạc Tu Nhân hợp tác với công ty con của tập đoàn Tần Thị, phát triển thị trường nước ngoài. Mà công ty vốn có của cô ấy, hiện tại đã do anh trai Tề Cẩn của cô ấy tiếp nhận. Tề Cẩn lại dưới sự hỗ trợ của Tề Bạch Mai cùng Mạc Tu Nhân, thành công gia nhập một trong những công ty lớn của Trà Giang. Mạc Tu Nhân nhìn vào tình cảm trước đây của Bạch Cẩm Xương và Tề Bạch Mai. Mấy năm nay, trợ giúp cho cô ấy rất nhiều. Hiện tại người khác nói về nhà họ Tề, cũng không dám dùng cái tên gia đình mới nổi để gọi họ như vậy nữa. Trần Ngọc Mai càng không được thoải mái. Bà ta chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra người con gái mà bà ta từng khinh thường, hiện giờ lại được bao nhiêu người ngưỡng mộ, là mục tiêu của bao nhiêu người cố gắng. Chỉ tiếc là công ty của Tề Bạch Mai quá lớn, cô ấy cũng rất bận rộn với công việc, thường xuyên đi công tác, hiếm khi có thời gian gặp gỡ Vân Thành Nam, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện N tại TZUULARP.com. Không ai biết, vì cái gọi là thành công này, Tề Bạch Mai đã phải trả giá những cái gì. Trần Ngọc Mai trong lòng sốt ruột. Năm đó bà ta luôn miệng nói qua, tuyệt đối không chấp nhận Tề Bạch Mai gả cho Vân Thành Nam. Mà bây giờ, nhà họ Tề hoàn toàn không kém nhà họ Vân. Trần Ngọc Mai muốn Vân Thành Nam cùng Tề Bạch Mai nói chuyện hôn sự, lại không gặp mặt được để mà nói chuyện này. Bà ta để con trai mình kết hôn với những người khác. Vân Thành Nam căn bản không chịu nghe theo bà ta. Vì vậy, trong 2 năm qua, mọi chuyện đều rất căng thẳng. Thật ra, mấu chốt nhất vẫn là Tề Bạch Mai quá bận rộn. Cô ấy không để ra quá nhiều thời gian dành cho tình cảm. Điểm này, Vân Thành Nam trong lòng mình cũng hiểu rõ. Chẳng qua, anh ta càng rõ ràng hơn chính là, nếu một ông chủ muốn rảnh rỗi, vẫn có, chỉ là, một mặt tập đoàn Mervyn không ngừng mở rộng phát triển, căn bản không dừng lại được. Mặt khác, Tề Bạch Mai năm đó chịu oan ức lớn như vậy, trong lòng cô ấy vẫn có oán hận. Bởi vậy, Vân Thành Nam mấy năm nay, chỉ học được một chuyện, đó chính là âm thầm ở bên Bạch Mai. Lâm Kim Thư nhớ rõ, Tề Bạch Mai đã 2 tháng không trở về Trà Giang. Trong lòng cô ấy có chút bất lực. Lâm Kim Thư, Bạch Mai, rảnh rỗi trở về một chuyến đi. Tiền kiếm được không hết đâu. Tề Bạch Mai, tớ biết chứ, tiền thật sự là kiếm không hết. Nhưng mà, ai bảo mẹ Vân Thành Nam thích tiền. Tớ muốn bà ta không nói được gì, cũng chỉ có thể liều mạng mà kiếm tiền. Lâm Kim Thư, với mức độ hiện tại đã sớm đủ rồi. Bạch Mai, tớ biết trong lòng cậu còn đang không thoải mái chuyện năm đó. Cậu đừng so đấu với bản thân cậu nữa. Rảnh rỗi trở về xem Vân Thành Nam. Cậu bỏ anh ta một mình, ném ở Trà Giang lâu như vậy, không sợ anh ta cùng người khác chạy mất sao? Tề Bạch Mai, cậu cũng biết trong lòng tớ không thoải mái. Tớ từ trước đến nay chính là như vậy. Lúc tớ không thoải mái, tớ cũng không muốn để cho người khác thoải mái. Vân Thành Nam nếu thật sự muốn chạy, tớ cũng không giữ được. Sẽ không níu lại. Lâm Kim Thư, Bỏ đi, tớ biết trong lòng cậu vẫn có sự oán hận. Chuyện của hai người các cậu, tớ cũng không nói. Tớ bảo cậu trở về Trà Giang là bởi vì một chuyện khác. Tề Bạch Mai, vì sao tớ không thể có oán hận với anh ta? Năm đó tớ bắt được anh ta và con gái nhà họ Lưu nhất cùng một lúc. Lúc ấy tớ liền nghĩ, mình phải kiếm tiền thật tốt, để mẹ anh ta đồng ý chuyện chúng tớ. Nhưng mà, tớ không nghĩ tới, tớ ra ngoài khảo sát thị trường, trở về mẹ anh ta bị bệnh, uy hiếp anh ta đính hôn với con gái nhà họ Lưu. Anh ta liền đính hôn. Anh ta có biết lúc đó tớ cảm thấy thế nào không? Cách chương.